Thế giới thụ du hí bản, chương 46, người chơi không biết xấu hổ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến bây giờ, Berserker vẫn còn nhớ khi nhìn trộm Demacia trong rừng, bộ dạng như ngáo đá của bọn họ ất rõ ràng, đám người được chọn này chưa từng tiếp xúc qua với chiến đấu chân chính, trong số bọn họ thậm chí còn có người bị ngất xỉu khi nhìn thấy máu. Không chỉ vậy, Goblin đã sinh ra tế tự, được coi là một người chỉ huy có trí tuệ cao. Mà đám người được chọn này, ồn ào, la hét ầm ĩ, trách móc hơn nữa cũng không ai phục ai, ngay cả một người lãnh đạo cũng không có. Càng đừng đề cập đến việc trong bọn họ còn chưa có người nào tấn thăng lên hắc thiết. Trong tình huống như thế này, có thể thực sự suôn sẻ sao? Mẫu thần đại nhân, sự lựa chọn của ngài, có thật sự nghiêm túc không? Nghĩ đến đây, Berserker lại cau mày càng chặt, nhìn biểu tình ngày càng khó coi của Berserker, thánh nữ Alice ném đi ánh mắt ta hiểu ngươi. Nàng mơ hồ có một loại cảm giác tìm được chi kỳ. Đám gia hỏa này khoác lên mình bề ngoài tinh linh, nhưng căn bản không có phẩm cách cao quý của tinh linh tộc, ngược lại cực kỳ giống những nhân loại chỉ biết hám lợi. Không, bọn họ thậm chí cả tính kỷ luật của con người cũng không có. Vô cùng lộn xộn, keng, keng, keng, yên lặng, trong khi Berserker đang nhíu mày trầm tư, một tiếng hô to kèm theo tiếng gõ đã đè áp tất cả. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt đã bị hấp dẫn nhìn qua. Chỉ thấy Demacia đứng trên một đống vật liệu gỗ, một tay cầm dao gỗ gõ vào tảng đá, một tay cầm cái kèn từ lá cây khổng lồ gấp thành. Đừng ồn ào nữa, đừng ồn ào nữa, anh Mục có chuyện cần nói. Anh Mục, Lý Mục, nghe Demacia giống lên như vậy, cả đám người dần dần an tĩnh trở lại. Nhân loại chính là như vậy, vào thời điểm một đám người như bầy rắn mất đầu, chỉ cần một người hơi có thực lực đứng ra, là có thể được mọi người hưởng ứng. Danh hiệu chủ bá tiểu mục trong giới trò chơi vẫn còn rất nổi tiếng, hơn nữa hắn luôn ra mặt đầu tiên, xác định và đánh giá trò chơi của hắn cũng thỏa đáng, vậy nên mọi người cũng đều nguyện ý cho hắn một chút sĩ diện. Thấy các người chơi đã yên tĩnh trở lại, Demacia rất hài lòng, hắn hơi nhường đường, giao loa trong tay cho Lý Mục đang bước lên đài. Lý Mục nhận lấy loa, đầu tiên là ho khan vài tiếng, sau đó nói. Mọi người yên tĩnh một chút, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, chúng ta cũng không thể tự rối loạn được. Trò chơi này không giống với trò chơi mà trước đây chúng ta chơi, nếu không có chuẩn bị đầy đủ trước thì chúng ta sẽ không dễ dàng có cách giải quyết. Nghe hắn nói, đám người chơi đã gây ra xáo trộn. Lão Mục, ngươi có ý gì vậy? Có người nghi ngờ hỏi. Lý Mục tiếp tục nói. Nói cách khác, mặc dù chúng ta đã nhận được nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ rốt cuộc là như thế nào, tình huống của Goblin rốt cuộc ra sao, chúng ta đều không rõ ràng lắm. Nếu như cứ dễ thành năm bè bảy mảng mà tiến công thô bạo như vậy, làm không tốt rất có thể sẽ thất bại, dù sao. Ngoại trừ Demacia, mỗi người chúng ta chỉ có 3 cơ hội phục sinh hoàn mỹ. Nghe hắn nói xong, biểu tình của nhóm người chơi cũng dần dần nghiêm túc. Thấy mọi người chịu nghe lời nói của mình, Lý Mục rất hài lòng, hắn hắng hắng giọng tiếp tục nói. Đây không phải là khai hoang thông thường, chúng ta cũng không có số lần phục sinh không hạn chế, sau khi chết 3 lần, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Mà nhìn miêu tả nhiệm vụ, đây rất có thể là một trận chiến đấu kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, trước khi khởi hành, chúng ta phải xây dựng một kế hoạch chi tiết thay vì chia thành vô số đội mà đi lên. Chú B cũng nói cho chúng ta biết, Fion cách chúng ta 30 km, vượt qua khu vực an toàn ước chừng khoảng 20 km, nếu chúng ta như bầy ong vỡ tổ chạy tới, biến số xấu quá lớn. Chưa kể còn có khả năng gặp nguy hiểm trên đường, cũng càng có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ. Không chỉ như thế, pháp trận của chúng ta chỉ có một, nếu như sau khi đã xây dựng pháp trận tốt nhưng lại không thể duy trì nó dưới sự phản kích của Goblin, chỉ sợ mục tiêu nhiệm vụ vẫn sẽ thất bại. Chứng kiến cảnh Lý Mục thao thao bất tuyệt, trong mắt Berserker hiện lên một tia bất ngờ. Mẫu thần tại thượng, xem ra trong đám người được chọn này còn có người hiểu chuyện. Nhưng, chú B là ai? Berserker chìm vào suy nghĩ. Chính là ngươi đó, Íp ở trên không trung nhìn trộm tất cả cảm giác được nghi hoặc của tín đồ nhà mình, ở trong lòng âm thầm nói. Vậy anh Mục có ý kiến gì không? Có người chơi hỏi, Lý Mục cười cười, mở miệng nói. Đương nhiên, ta đề nghị chúng ta thành lập một tiểu đội đặc công, do những người chơi am hiểu mai phục tạo thành. Bọn họ mang theo tài liệu pháp trận đi tới Fion trước nhưng lại không tiến vào Fion, mà là ở những khu vực phụ cận Fion, lựa chọn một nơi an toàn để xây dựng pháp trận. Nói đến đây, khóe miệng hắn nhếch lên, nhiệm vụ không có thời hạn không có nghĩa là chúng ta phải hoàn thành mục tiêu một trước. Bởi vậy, chúng ta hoàn toàn có thể trước tiên ở bên ngoài địa điểm nhiệm vụ thành lập trận pháp truyền tống bí mật xem như là một cứ điểm, sau đó mọi người lần lượt truyền tống đi qua, sau khi hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ 2 và mục tiêu nhiệm vụ 3, mọi người trong tổ đội lại cùng nhau tháo dỡ pháp trận, sau đó ở Fion xây dựng thêm một lần nữa. Cứ như vậy, khi chúng ta thành lập pháp trận Thánh Thành cũng đã bị chúng ta xâm chiếm, pháp trận truyền tống tự nhiên sẽ không bị Goblin phá hư. Hơn nữa còn có thể cam đoan tất cả mọi người đều có thể được chia phần thưởng thành lập pháp trận. Còn có thể làm như vậy sao? Người chơi sáng mắt ra. Không hổ danh là người tìm Bắc Kỳ Cửu. Íp đang nhìn trộm hơi cảm thán. Cách chương.